3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, hết thảy đều đang trong quá trình kiến thiết. Bí cảnh chung còn rất nhiều, Anis cũng không hiểu dị loại sinh mệnh. Mặc dù không nhất định cường đại, nhưng là đối ẩn kiếm môn mà nói nhưng là uy hiếp rất lớn. Giống như ban đầu ở rừng rậm nguyên thủy làm loạn long tích. Còn có ở còn lại địa phương như cũ bị trấn áp dị loại sinh mệnh. Tô giả phải đem bọn họ cũng dọn dẹp sạch sẽ. Tô giả dùng 3 ngày mới trong đầu trong truyền thừa đem bí cảnh phân tích xong. Biết được rất nhiều tương tự long tích như vậy thất bại vật thí nghiệm. Lục ông bá ban đầu cho là còn có thể về tới đây. Tiếp tục nghiên cứu những thứ này dị loại sinh mệnh. Chỉ tiếc ngàn năm cuộc chiến quá mức thảm thiết, một đi không trở lại, lưu lại vô số tiếc nuối cùng truyền thừa. Bởi vì ở bí cảnh chung có thể dùng kính môn, hơn nữa nhờ vào tô giả, dự cảm, tiến hóa, chỉ dùng ngắn ngủi thập ngày liền đem những thứ này dị loại sinh mệnh lau đi. Chỉ bất quá có một cái dị loại sinh mệnh để cho tô giả đều cảm giác được có chút khó giải quyết. Tên này dị loại sinh mệnh cũng không cường đại, thậm chí khả năng cũng không bằng ban đầu long tích, nhưng là cái này dị loại sinh mệnh nhưng thật giống như mỗi lần cũng biết trước tiên tri tô giả đến. Sau đó giấu cực sâu, cho đến tô giả dùng hồn biết lần nữa đem nó tìm ra. Cái này dị loại sinh mệnh chính là ban đầu Anis tận lực nhấn mạnh đào ngột. Tô giả bỗng nhiên đối đào ngột cảm thấy hứng thú. Bởi vì đào ngột trực giác bén nhạy cùng hắn, dự cảm, biết bao tương tự, bất quá hắn bây giờ không tâm tư cùng đào ngột bắt dấu mê. Đào ngột mau hơn nữa cũng chạy không thoát tô giả hồn biết. Hơn nữa có thể đến bí cảnh bất kỳ địa phương kính môn. Tô giả rốt cuộc vẫn là đem đào ngột dồn đến tuyệt cảnh. Mặc dù tô giả đã dùng hồn hải đem đào ngột cảm giác rất rõ ràng. Nhưng là thật khi thấy đào ngột thời điểm, tô giả vẫn bị đào ngột bề ngoài khiếp sợ rồi. Nào chỉ là mặt người hổ chân heo miệng răng, nhất định chính là đại dã heo dài đầu một người. Nhìn tô giả không chỉ có tê cả da đầu, càng là cảm giác trong dạ dày có chút co rút, mà để cho tô giả cảm thấy không tưởng tượng nổi là. Đào ngột không chỉ biết nói nhân loại giọng nói, hơn nữa diện mục biểu tình so với tối gian trá thương nhân còn phải phú khoa làm bộ. Chí cao vô thượng người thừa kế. Ngài là gặp cái gì không vui sự tình sao? Không biết có cái gì có thể là ngài ra sức sao? Đào ngột thanh âm cùng phổ thông người đàn ông trung niên không khác. Nếu như không nhìn nó bề ngoài, sẽ còn cảm thấy thanh âm tương đối hùng hậu. Tô giả có chút hăng hái nhìn đào ngột hỏi. Ngươi hẳn biết ta tới ý. Đào ngột, tôn quý người thừa kế, ta không quá rõ ngài ý tứ. Bất quá chỉ cần ngài một câu nói, lên núi đao xuống biển lửa ta đều sẽ không nháy mắt một con mắt của hả. Đào ngột biểu tình trở nên nịnh hót đứng lên, giọng cũng nhún nhường giống như một hạt bụi. Tô giả bỗng nhiên trầm mặc, hắn tràn đầy áy náy nói. Ta ở trong truyền thừa biết liên quan tới ngươi sự tình. Đào ngột không nghĩ tới tô giả nói ra một câu nói như vậy, hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu. Hắn nín một bụng lời nói chuẩn bị đối phó tô giả. Cũng không thế nào bật thốt lên. Bất quá đào ngột đúng là vẫn còn duy trì trước cười nịnh. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngài chê cười, sắc trời không còn sớm. Ngài nên đi nghỉ ngơi, ta biết một vị tiền bối, cùng ngươi trải qua rất tương tự, chỉ bất quá sau đó hai tay hắn dính đầy máu tươi. Là bởi vì chính tay đâm rồi cừu nhân, mà ngươi chính là chu diệt người vô tội cho hả giận. Nghe nói như vậy đào ngột biểu tình thay đổi, cứng ngắc, cặp mắt cũng chảy rộng tia máu, đem toàn bộ gò má cũng nhuộm dữ tợn khó ưa. Đào ngột tiếng thở dốc bắt đầu trầm trọng, tựa như cùng giờ phút này nó tâm trạng, bị tô giả vạch trần vết xéo, đau cả người nó phát run. Kia đoạn ngàn năm trước thê thảm chuyện cũ tạo cho bây giờ quái vật. Đào ngột biết không sẽ có bất kỳ may mắn. Tô Dạ những thứ này quyết tâm phải trừ hết nó. Nó dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Coi như là Tô Dạ là người thừa kế. Nó cũng không khả năng đưa cổ liền lục. Dù sao nơi này còn là đào ngột sinh tồn hơn ngàn năm xa địa. Nhưng là đào ngột không biết. Tô Dạ liền Sa Khâu Chi Xà cũng có thể đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Càng có thể huống đã là tuyệt lộ đào ngột rồi. Ngay tại đào ngột vừa mới lẻn vào một trượng sâu thời điểm. Thanh chỉ toàn bộ thân kiếm cũng cắm vào xa địa. Các loại Tô Dạ lần nữa rút ra thanh chỉ sau đó. Thuận tiện còn mang ra ngoài một cái cự đại băng khối. Mà bên trong chính là mặt đầy không cam lòng đào ngột. Tô Dạ mở ra kiếm môn. Sau đó xuất hiện gần thêm nữa bí cảnh thành lũy phía trên đại dương. Hắn nhìn, băng quan, trung đào ngột nói, ta cấp cho ngươi một chút hy vọng sống. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta liền không quan tâm ngươi. Dứt lời Tô Dạ đem nó ném vào bình tĩnh trong nước biển. Phốc thông một tiếng dâng lên một lớp rung động sau đó. Tô Dạ liền mở ra kính môn trở lại đã lần đầu gặp đường danh ẩn kiếm môn. Mà đào ngột càng trầm càng sâu. Thẳng đến không thấy được đảm nhiệm hà quang mang sau đó. Hắn rốt cuộc đánh mất hy vọng. Nhưng vào lúc này yên tĩnh trong bóng tối lại xuất hiện một màn màu hồng. Rồi sau đó hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Điên cuồng giãy giụa, tựa hồ cho dù chết cũng không muốn đến gần kia lau màu hồng. Sau khi Tô Dạ trở về nhìn dần dần thành hình ẩn kiếm môn. Trong lòng cũng không có dễ dàng bao nhiêu. Bởi vì bí cảnh chung còn có một cái hắn không có chút nào hiểu tồn tại. Ngay cả trong truyền thừa cũng một chút không có ghi lại ma nữ. Hắn hồn biết chỉ cần nửa ngày liền có thể bao trùm toàn bộ bí cảnh. Lại duy chỉ không cách nào tìm tòi đến đáy biển. Tựa hồ nơi đó có một tầng kết giới. Chỉ cần hồn biết đụng chạm lấy nơi đó cũng sẽ bị chặn lại bên ngoài. Mà toàn bộ dị loại sinh mệnh đối cái này ma nữ cũng giữ kín như bưng. Không chịu nói nhiều một câu. Tô Dạ dĩ nhiên cũng không thể thanh trường kiếm gác ở cổ chúng bên trên. Cưỡng bách bọn họ nói ra. Có lẽ bọn họ cũng thật đối ma nữ không biết gì cả. Bởi vì Lục Thanh Thanh cũng vẻn vẹn nghe Lục ông bá hời hợt nhắc qua một lần mà thôi. Cái này ma nữ để cho Anis cùng Nạp Lan Thu Dương loại này cường đại dị loại sinh mệnh đều câm. Như hến, Tô Dạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt vị này ma nữ có thể vẫn luôn an tĩnh ngủ say với đáy biển. Chỉ một riêng một điểm này. Tô Dạ liền đủ coi trọng vị này ma nữ rồi. Bởi vì, Bất Động Minh Vương, Kim Cương Thiên, chính là lợi dụng biển sâu sức nặng tới tôi. Luyện luyện nhục thân, đem mỗi một khối bắp thịt cũng áp xúc thành cực hạn. Sau đó thành tựu chân chính Kim Cương thân thể. Y theo trước đồng bì thiết cốt đến xem. Cái này biển sâu rèn luyện phương thức hẳn càng nguy hiểm. Mà vị này ma nữ lại có thể dưới đáy biển ngủ say bất tỉnh. Cái này làm cho Tô Dạ không nhịn được nghĩ muốn thấy hình dáng. Nhìn một chút vị này ma nữ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tô Dạ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn có thể không phải là muốn chinh phục toàn bộ bí cảnh. Mà là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ẩn kiếm môn như dầu sôi lửa bỏng trong xây dựng. Những thứ này ngoại môn đệ tử biểu hiện thật tạm thời còn để cho hắn tương đối hài lòng. 3 tháng sau, ẩn kiếm môn đã bắt đầu lớn kích thước. Tô Dạ tạm thời trở lại tiểu thiên thế giới. Bởi vì 3 tháng qua hắn cũng không có không lo lắng trải qua. Mà là hết lòng nghiên cứu. Âm dương bát quái trận. Dù sao hắn đã từng đã đáp ứng tam trưởng lão Mạnh Thủ Minh. Đem phong thủy các hộ môn đại trận hoàn thiện. Hơn nữa này trận pháp giống vậy có thể ở ẩn kiếm môn khác. Mặc dù bí cảnh chung đủ an toàn, nhưng là lo trước khỏi họa. vạn nhất ngày nào đó bí cảnh chung lại ngẫu nhiên tới một đám bí cảnh thực tập tu sĩ đây. Tô Dạ trắng đêm không ngủ, cuối cùng đem âm dương bát quái trận nghiên cứu cái thông suốt. Khi hắn trở lại phong thủy các thời điểm, trực tiếp tìm tới tam trưởng lão, lời thề son sắt bảo đảm tam tháng là có thể hoàn thiện trận pháp. Mạnh Thủ Minh đương nhiên là mừng rỡ như điên, thậm chí Khương Ngọc Thanh muốn tìm Tô Dạ tham khảo luyện đan tân pháp đều bị Mạnh Thủ Minh ngăn ở bên ngoài, dù sao đây là quan hệ đến với phong thủy các tương lai đại sự. Khương Ngọc Thanh ngoại trừ lầm bầm mấy câu cũng biết chuyện có nặng nhẹ. Huống chi bây giờ Tô Dạ thân phận nhưng là phong thủy các thất trưởng lão. Ở đệ tử trước mặt không thể giống như kiểu trước đây tùy ý. Thân là trưởng lão phải có tương xứng uy nghiêm. Lại vừa là ba tháng, tiểu thiên thế giới đã nghênh đón thịnh hạ. Mà lúc này đây, âm dương bát quái trận cũng đại công cáo thành. Mạnh Thủ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này phù văn trận lại có thể ở hắn hữu sinh chi niên tự tay hoàn thành, mặc dù hắn chỉ là phụ trợ Tô Dạ mà thôi. Làm âm dương bát quái trận hoàn thành trong nháy mắt đó, phong thủy các tất cả đệ tử cũng cảm nhận được biến hóa dị thường. May là liệt dương nhô lên cao, cũng không có một tia ấm phiền não. Từ từ tới trong gió nhẹ mang theo chỉ có ở bờ sông mới có thể cảm nhận được mát mẻ thích ý. Đêm đó phong thủy các lại cử hành một lần lễ ăn mừng. Tất cả đệ tử cũng phi thường kiêu ngạo mình là phong thủy các tu sĩ. Ngay cả đã từng thân là kim phong cốc đệ tử tu sĩ cũng từ từ có quy chúc cảm. Từ Tô Dạ sau khi đến, phong thủy các có thể nói là xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Lễ ăn mừng cũng không biết đạo cử làm bao nhiêu lần, mà mỗi lần đều cùng Tô Dạ cởi không khai quan hệ. Xuống tháng lại vừa là tiểu thiên thế giới dược tu đại tuyển, Tô Dạ không có gấp trở lại bí cảnh nhìn vào độ, mà ở luyện đan các cùng trương đoạt các đệ tử đồng thời tham khảo trao đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.